Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, tuyệt thế hung uy. Một người đồ 200.000 đại quân. 7 chương, Thái Nguyên. Ngay tại Diệp Đông Hoàng du sơn ngoạn thủy tứ xứ, lãnh hội sơn hà phong cảnh thời điểm, Dương Tố chỉ huy 200.000 đại quân giao đấu Lý Thế Dân. Đồng bằng phía trên, chiến mã tê minh, tiếng trống chấn thiên, sáng loáng đao thương, đen như mực chiến giáp, chói lóa mắt, cờ xí nghênh phong phấp phới. Già thiên tế nhật, Lý Thế Dân, ngươi không đọc hoàng ân, không nghĩ báo quốc, đại nghịch bất đạo, tụ tập đám đông mưu phản, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, chờ đợi bệ hạ xử lý, vốn sẽ tại trước mặt bệ hạ vì ngươi cầu tình. Còn có các ngươi, nối giáo cho giặc, còn không mau mau bỏ vũ khí xuống. Hoàng ân cuồn cuộn, tất nhiên theo nhẹ xử lý, nếu không thiên uy buông xuống, các ngươi chắc chắn thịt nát xương tan. Dương Tố lăng không đứng ở tam quân trước trận, thanh âm cuồn cuộn, chấn nhiếp tâm hồn, để Lý Thế Dân sau lưng một đám tướng sĩ bất ổn, tâm thần bất định không thôi. Thời đại này, hoàng quyền chí thượng, tạo phản chính là đại tội. Trong lòng bọn họ tất nhiên là bất an. Dương Quảng thí huynh giết cha, lấn mẹ ngâm tẩu, hoang dâm vô đạo, tàn bạo bất nhân, thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Ta tuân theo thiên ý, thuận theo dân tâm, lên chính nghĩa chi sư. Thế muốn lật đổ bạo quân Dương Quảng, còn thiên hạ bách tính thái bình. Dương Tố, bổn tọa khuyên người nhanh chóng cải tà quy chính, miễn cho để tiếng xấu muôn đời. Lý Thế Dân không cam lòng yếu thế, cho Diệp Đông Hoàng cài lên các loại tội danh, ngu xuẩn mất khôn, giết. Dương Tố không tại nói nhảm, vung tay lên, 20 đại quân trùng trùng điệp điệp lướt tới, giết. Lý Thế Dân trường kiếm nhất chỉ, 100.000 đại quân giết ra. Lý Thế Dân nhận lấy cái chết. Dương Tố lăng không nhất trưởng hướng Lý Thế Dân vỗ xuống. Hư không bên trong một cái hỏa diễm bàn tay ngưng tụ, mang theo phần thiên trừ hài khủng bố uy áp. Đừng tổn thương ta nhị ca. Ngay tại hỏa diễm bàn tay sắp rơi xuống thời điểm, một cái sâu xí dẫn theo hai cây đại chùy tên lùn vọt ra. Một chùy nện xuống, hỏa diễm bàn tay hủy diệt. Thật mạnh, Dương Tố tâm bên trong giật mình. Lý Nguyên Bá thực lực hắn cũng đã được nghe nói, Vũ Văn Thành Đô bắt không được. Có điều hắn đối với mình có lòng tin, hắn đã một chân bước vào thiên nhân cảnh, tùy thời đều có thể đột phá. Nhìn chùy, Lý Nguyên Bá một chùy hướng về Dương Tố đập tới. Lực lượng kinh khủng dọc theo hư không chấn động, Dương Tố cả người hóa thành một đám lửa. Đụng, hỏa diễm phá nát, Dương Tố bóng người theo bên cạnh ngưng tụ mà ra. Khóe miệng chảy máu, thực lực thật là khủng khiếp. Vũ Văn Thành Đô làm hại ta a, đáng giận. Ta nhất định muốn đến trước mặt bệ hạ cáo ngươi. Dương Tố tâm bên trong đại hận. Cái này Lý Nguyên Bá thực lực rõ ràng so cùng Vũ Văn Thành Đô nói cường đại không biết bao nhiêu. Nói rõ Vũ Văn Thành Đô hạ thấp Lý Nguyên Bá thực lực, lừa gạt hắn cùng bệ hạ. Kỳ thật Vũ Văn Thành Đô không có lừa hắn, cũng không dám lừa hắn. Dù sao tiêu diệt Lý Phiệt là Diệp Đông Hoàng lời nhắn nhủ đại sự. Vũ Văn Thành Đô nếu là dám giấu diêm Lý Nguyên Bá thực lực, cái kia là muốn chết. Dương Tố chỗ nào có thể nghĩ đến Lý Nguyên Bá là gần nhất tu vi đột phá, thực lực bạo tăng. Ầm ầm, ngay tại Lý Nguyên Bá chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, bầu trời tối xuống, gió dục mây vần, sấm sét vang dội, lôi xà múa, già thiên tế nhật, đây là đột phá. Lý Thế Dân một trái tim nhấc lên, bởi vì Ngư Câu La tại lĩnh Nam đột phá gây nên động tĩnh to lớn. Bọn họ cũng biết Diệp Đông Hoàng thủ hạ đều tu luyện một loại tuyệt thế công pháp, sau khi đột phá sẽ có lôi kiếp buông xuống, mà lại một khi đột phá, liền sẽ thực lực tăng nhiều. Lúc trước Ngư Cầu La cũng là bằng vào đột phá sau này thực lực một người đối chiến 3 ngày nhân cấp cao thủ, bây giờ Dương Tố cũng đột phá, cũng không biết Lý Nguyên Bá có thể không giống nhau đối phó. Đáng tiếc, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không biết nên làm cái gì, đến mức đi đánh gãy lôi kiếp, hắn cũng không có can đảm kia. Giờ khắc này, điên cuồng chém giết đại quân đều ngừng lại, không tự chủ được nhìn hướng lên bầu trời, thấy được bọn họ song thân khó quên tràng cảnh. Âm âm, từng đạo lôi kiếp rơi xuống, Dương Tố thần thái phi dương, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn thì thiên nhân cảnh cường giả, hắn còn không tin không đối phó được một cái tên lùn. Như thế vừa vặn, miễn cho tiểu gia còn không có xuất lực ngươi liền chết. Lý Nguyên Bá dẫn theo lôi cổ úng kim truy, nóng lòng muốn thử, không có chút nào lo lắng. Cũng không có lúc này đánh lén dự định, địch nhân càng mạnh, hắn càng hưng phấn, cái này tốt, Tư Đồ Công đột phá, bình định Thái Nguyên, dễ như trở bàn tay. Dương Tố dưới trướng trung tướng sĩ thần sắc hưng phấn, quét qua trước đó Dương Tố bị Lý Nguyên Bá nghiền ép sợ hãi. Bọn họ tin tưởng, coi như Lý Nguyên Bá lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải sau khi đột phá Dương Tố đối thủ. Hoài Hà phía trên, một chiếc trong thuyền hoa, một đêm mưa gió, 10.000 loại sầu tư, phó quân Xước cùng phó quân Du đôi mắt đẹp mở ra. Nhìn qua ngủ ở giữa các nàng Diệp Đông Hoàng, liếc nhau, trong mắt vẻ ngoan lệ lóe qua, thân thủ hướng về Diệp Đông Hoàng cổ chộp tới. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng trở mình, hai người giật nảy mình, trong mắt cấp tốc lộ ra một vệt nhu tình, khuôn mặt cười nhẹ nhàng. Sau một lúc lâu, hai người phát hiện Diệp Đông Hoàng không có tỉnh, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, lòng bàn tay ngưng tụ một thanh khí nhận, liền chuẩn bị đối với Diệp Đông Hoàng cổ lấy xuống. Lúc này, Diệp Đông Hoàng lại bỗng nhúc nhích, trong tay hai người khí nhận biến mất. Không đợi các nàng có động tác gì, Diệp Đông Hoàng thân thủ đưa các nàng ôm vào trong ngực. Thân thể hai người căng cứng, còn tưởng rằng bị phát hiện, cưỡng chế động thủ dự định, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Đông Hoàng vẫn tại ngủ say, chỉ là theo bản năng động tác, không khỏi thở dài một hơi. Hai người tạm thời không dám có bất kỳ động tác gì, chậm rãi chờ đợi. Một khắc đồng hồ trôi qua, Diệp Đông Hoàng vẫn tại ngủ say, hai người tâm tư lại hoạt lạc, chậm rãi rút bàn tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ một thanh khí nhận, chỉ là vừa chuẩn bị xuất thủ, Diệp Đông Hoàng lại lật cả người, hai người giật nảy mình, trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Hai vị tiểu mỹ nhân, còn chưa ngủ à? Diệp Đông Hoàng mở ra nhập nhèm con ngươi, nhìn qua hai người, công tử, thiếp thân lần đầu, tâm lý có chút khẩn trương, ngủ không được. Phó quân Xước trong lòng hai người giật mình, kém chút thì bị phát hiện, ám đạo may mắn, không khỏi giọng dịu dàng nói ra, vừa vặn, ta cũng ngủ không được, xem ra không dùng ngủ. Diệp Đông Hoàng cười nói, công tử chỉ biết khi dễ người ta. Hai người nũng nịu, Thái Nguyên, đồng bằng chiến trường, ha ha ha ha, tiểu tử chịu chết đi. Dương Tố vượt qua lôi kiếp, khí thế phóng đại, thét dài một tiếng, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, ở trên cao nhìn xuống, rất có loại nhìn xuống chúng sinh, cao cao tại thượng ý vị, nhìn truy. Lý Nguyên Bá nhảy lên một cái, song chùy mang theo lôi đình chi lực ầm vang nện xuống. Hư không bạo khởi từng trận oanh minh. Gấu, Dương Tố một trưởng vỗ ra, một đầu hỏa diễm thần long gào thét mà ra. Lôi bảo cùng hỏa long va chạm, nhấc lên một trận bão táp, bao phủ tứ phương, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Vô số tướng sĩ biến thành tro bụi. Hảo lợi hại, Dương Tố bị đẩy lui mấy bước, âm thầm kinh hãi, hắn đột phá tới thiên nhân cảnh, thực lực tăng vọt vô số lần, không nghĩ tới vẫn như cũ không phải là đối thủ, lại đến. Lý Nguyên Bá giơ lên song chùy, chiến ý dâng trào, một chùy nện xuống, hai người trên không trung kịch chiến, huyền như thần ma chi chiến, kinh khủng uy áp huyền giống như thủy triều từng trận đánh tới. Vô số tướng sĩ run lẩy bẩy, sợ vỡ mật, thiên nhân cảnh cường giả, đối với người bình thường tới nói cũng là thần là tiên. Oanh, lôi cổ úng kim truy rơi vào, Dương Tố hóa thành hỏa diễm phá nát, Dương Tố bóng người ở một bên ngưng tụ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng uể oải. Hắn thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Bạch, Dương Tố không dám ở lâu, hóa thành một đám lửa biến mất, muốn chạy, không có cửa đâu. Lý Nguyên Bá giống to, một chùy nện xuống, lôi thần chi nộ, lôi đình vạn quân, ầm vang buông xuống, Dương Tố bóng người theo trong hư không bị chấn đi ra. Trơ mắt nhìn lấy búa lớn rơi xuống, không, Dương Tố nộ hống, tràn đầy không cam lòng. Hắn chả muốn trường sinh bất lão, sao có thể thì chết đi như thế? Chỉ là lực lượng kinh khủng đánh tới, hắn không cách nào ngăn cản, thân thể hóa thành một đoàn xương máu, trực tiếp bị đánh bạo. Tư Đồ Công, Dương Tố thủ hạ kinh hô, kinh hãi muốn tuyệt, nhìn lên bầu trời bên trong Lý Nguyên Bá như là thần ma giống như bóng người. Tràn ngập hoảng sợ, rút lui. Giống to một tiếng, Dương Tố thủ hạ các tướng lãnh cấp tốc rút lui, người nào cũng đừng hòng chạy. Lý Nguyên Bá nộ hống, dẫn theo lôi cổ úng kim truy ầm vang nện xuống. Nguyên Bá, không muốn. Lý Thế Dân giống to, giết hại quá nhiều, đối với hắn danh tiếng cũng không tiện. Đáng tiếc lúc này Lý Nguyên Bá đã giết đến tận nghiện. Chỗ nào nghe lọt, ầm ầm. Sơn hà phá toái, huyết nhục văng tung tóe. Lý Nguyên Bá xông vào trong đại quân, những nơi đi qua, đại quân như là gió thổi lúa mạch, giống như liên miên ngã xuống. Chân cụt tay đứt vẩy ra, trong chốc lát máu chảy thành sông. 200.000 đại quân toàn quân bị diệt, thi cốt như núi, huyết như bờ sông, toàn bộ đồng bằng bị nhuộm thành huyết sắc. Giống như tu la địa ngục, nhìn thấy mà giật mình. Ai? Lý Thế Dân thở dài một hơi, lần này đại thắng, hắn uy danh tất nhiên như mặt trời giữa trưa, nhưng cũng sẽ cho người ta một loại tàn bạo cảm giác. Nhưng ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Nghĩ đến Lý Nguyên Bá thực lực cùng IQ, thật sự là vừa vui mừng, lại đau đầu, lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa, hắn biết kế tiếp còn có tàn khốc hơn chiến đấu. Tầm nửa ngày sau, Dương Tố cùng Lý Thế Dân Thái Nguyên nhất chiến. Lý Thế Dân đại bại đại tùy 200.000 đại quân. Dương Tố lâm trận đột phá vẫn như cũ bị đánh bạo. 20 đại quân toàn quân bị diệt, tin tức như là gió lốc một dạng quét sạch thiên hạ. Lý Nguyên Bá tuyệt thế hung uy vang vọng tứ phương. Chỉ một thoáng, thiên hạ chấn động, triều chính chấn kinh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.